sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 3, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân anh, mấy người kia vẫn còn R3N gì đau đớn. Thượng Vũ Phi bước qua người họ, đi đến bên cạnh Bạch Việt Tanh, cúi mắt nhìn cổ tay Bạch Việt, nơi vừa bị người ta túm. Lực tay không mạnh lắm, nhưng vì da Bạch Việt trắng quá, chỉ cần dùng chút sức là sẽ để lại dấu vết. Giờ trên cổ tay cậu có một vòng đỏ ửng. Thượng Vũ Phi khẽ nhíu mày, anh kéo Bạch Việt ra sau lưng mình, nhìn Phương Chân Nhân, đôi mắt anh nheo lại đầy vẻ nguy hiểm. Trước khi tốt nghiệp, tao đã dạy dỗ mày một trận rồi, giờ mày làm thế này là còn muốn vào viện nữa à? Phương Chân Nhân đã một năm không gặp Thượng Vũ Phi, giờ người này đột nhiên xuất hiện, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đến đáng sợ kia, hắn không khỏi rùng mình. Nhưng dù bị áp đảo thế nào, việc không mất mặt trước An Vũ là điểm mấu chốt cuối cùng của hắn. Giờ xông lên đánh nhau chắc chắn không có lợi, tốt nhất là nhanh chóng lấp ly 3 mét cho qua. Phương Chân Nhân ra vẻ trấn tĩnh, mày hiểu nhầm rồi, tao thấy trên người cậu ta có con sâu, định giúp cậu ta bắt ra thôi. Thượng Vũ Phi cười như không cười, lặp lại, sâu. Phương Chân Nhân không chịu được người khác nhìn mình bằng vẻ mặt đó, hắn gân cổ lên quát. Nói là sâu thì là sâu, mày muốn thế nào? Tao không thèm chấp nhặt cậu ta, nếu mày không yên tâm thì đưa đi bệnh viện kiểm tra đi. Mặt Thượng Vũ Phi không chút biểu cảm, con hẻm lập tức trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng R3N gì thảm thiết của đám người ngã trên đất. Nghe thấy âm thanh đó, Phương Chân Nhân như nhớ ra điều gì, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trực giác mách bảo hắn rằng Thượng Vũ Phi sắp động thủ. Hắn vừa định thủ thế phòng bị, bóng đen đã lao đến. Hắn còn chưa kịp phản ứng, bụng đã truyền đến cơn đau dữ dội. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ có lúc nắm đấm của đối phương không chút lưu tình đấm vào bụng hắn, thời gian như chậm lại. Hắn cảm nhận rõ ràng mọi thay đổi trong cơ thể, xương sườn gãy vụn, dạ dày biến dạng. Ngay sau đó, cả người hắn như cánh diều đứt dây, bị hất văng ra ngoài. Bay thẳng vài mét, không còn chút sức phản kháng nào. Nhưng hắn còn may mắn hơn đám đàn em, chưa ngất ngay, chỉ nằm liệt trên đất không dậy nổi. Mày, Phương Chân Nhân cố gắng gượng dậy, muốn buông lời hung ác. Nhưng vừa thốt ra chữ đầu tiên, máu tươi đã trào ra từ cổ họng, nếm thấy vị ngọt tanh. Đám người nấp sau lưng An Vũ run rẩy, họ không có thù oán gì với Bạch Việt, chỉ là không ưa người này rõ ràng được yêu thích như vậy, mà cứ tỏ vẻ thản nhiên. Huống chi người này còn cướp đi người tình trong mộng của toàn trường. Thượng Vũ Phi gần như đáp ứng mọi ảo tưởng của đám người về nam chính trong tiểu thuyết. Đẹp trai, ngông cuồng, mạnh mẽ, không coi ai ra gì. Nói ngắn gọn là một chữ ngông. Tuy họ luôn nấp sau lưng An Vũ, giúp cậu ta nói chuyện theo đuổi người kia, nhưng thực ra, họ đều âm thầm hy vọng người cuối cùng trở thành vai chính là mình. Họ biết Thượng Vũ Phi hung hãn, nhưng phần lớn chỉ là tin đồn, không cảm nhận thật sự. Vì vậy, đây là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến Thượng Vũ Phi đánh nhau, hơn nữa là ở khoảng cách gần như vậy. Không, gần như không thể gọi là đánh nhau. Cái gọi là đánh nhau, ít nhất hai bên phải có qua có lại. Nhưng trận chiến vừa rồi chỉ là một bên áp đảo hoàn toàn. Họ không thích Phương Chân Nhân cả ngày khoe khoang, nhưng ít nhất người này và đám đàn em đều sẽ tâng bốc họ, quan hệ không quá tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên khi tận mắt chứng kiến người này bị đánh gục, tận tay nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn và thân thể bay qua bên cạnh, mang theo tiếng gió rít sắc bén, tất cả đều hoảng loạn. Người tóc xoăn không kìm được bật khóc, anh sẽ không đánh người như tụi em, đúng không? Thượng Vũ Phi liếc nhìn người nói, khi bị đôi mắt màu xanh đậm kia nhìn thẳng, tim người tóc xoăn không khỏi lỡ nhịp. Dù trong thời khắc này, cậu ta cũng phải thừa nhận, đối phương thật sự rất đẹp trai. Nhưng sự thất thần chỉ kéo dài một lát, ngay sau đó, cậu ta bị sự lạnh lùng không chút cảm xúc trong đáy mắt đối phương làm cho sững sờ. Cậu ta nức nở, không dám lên tiếng nữa. Thượng Vũ Phi không thèm để ý đến người kia, quay người đi về, kéo Bạch Việt rời khỏi con hẻm. Trước khi đi, anh còn dẫm thêm một chân lên đám người đang nằm tê liệt trên đất. Đến khi tiếng bước chân biến mất, đám học sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Họ yếu đuối như vậy, nếu bị đánh một quyền như vậy, chắc chắn không chỉ ngất xỉu đơn giản. Nhẹ thì hủy dung, nặng thì mất mạng. Người tóc xoăn nhìn đám người đang R3N gì trên đất, do dự nói với An Vũ. Hay là gọi xe cứu thương trước đi. An Vũ, người tóc xoăn, An Vũ, đối phương từ nãy đến giờ rất kỳ lạ. Từ khi Thượng Vũ Phi xuất hiện, cậu ta chưa nói một lời nào. Khi cậu ta vòng ra trước mặt An Vũ, nhìn rõ mặt cậu ta hoảng sợ. Khuôn mặt xinh đẹp của nam sinh có chút vặn vẹo, hàm răng cắn chặt môi, gần như muốn chảy máu. Người tóc xoăn, cậu sao vậy? Một lúc sau, An Vũ mới lên tiếng. Tao lớn như vậy, đứng ở đây, chẳng lẽ người kia không nhìn thấy sao? Người tóc xoăn gật đầu, rồi vội vàng lắc đầu. Không thể nào, vậy tại sao? Giọng An Vũ mang theo sự căm hận. Người kia nhìn thấy tao, mà không có chút phản ứng nào. Từ khi Thượng Vũ Phi xuất hiện, sự chú ý của anh ta luôn đặt trên người Bạch Việt, hoàn toàn không thèm liếc nhìn cậu ta một cái. Một năm không gặp, cậu ta tự thấy mình càng có sức quyến rũ hơn năm trước, sao người kia có thể hoàn toàn phớt lờ cậu ta. Nghe vậy, người tóc xoăn lập tức cảm thấy bất lực. Đến lúc này, công chúa nhỏ của họ vẫn còn nghĩ đến chuyện này. Sao cậu ta không nghĩ, người ta có để ý đến cậu ta không, chẳng phải là quá rõ ràng sao? Người ta đang hẹn hò với Bạch Việt, nói đi thì cũng phải nói lại, nếu bị chú ý trong trường hợp này. Chắc chắn chỉ vì người kia chuẩn bị đánh họ. Nghĩ đến đây, người tóc xoăn không khỏi run rẩy, cậu ta lắc đầu, không dám nghĩ tiếp. Bước qua con hẻm yên tĩnh, họ lại đi vào con đường phố xá ồn ào náo nhiệt. Giờ trên đường càng đông người, khắp nơi là học sinh mặc đồng phục giống nhau. Hai người đi xuyên qua đám đông, Thượng Vũ Phi đi trước, nắm chặt tay Bạch Việt, suốt đường không nói một lời. Bạch Việt thấy anh không có ý định dừng lại, chủ động nói. Sao anh lại ở đây? Đối phương không quay đầu lại. Thằng mập kia nói cho anh. Thằng mập chắc chắn là Lý Nhậm. Bạch Việt lắc đầu. Đừng gọi cậu ấy như vậy. Dừng một chút. Anh lại nói. Em muốn hỏi không phải chuyện đó. Giờ anh không phải đang ở trường quân đội sao? Nghe thấy lời này, đối phương cuối cùng cũng dừng bước, quay người lại. Anh nhìn Bạch Việt, dường như muốn nói gì đó. Nhưng rồi thôi. Cuối cùng chỉ nói. Anh xin nghỉ phép. Vì biết hôm nay Bạch Việt còn đi học, nên anh vừa xuống máy bay là lập tức trở về. Vừa đến cổng trường, anh đã bị thằng mập khóc lóc chặn lại, kể cho anh nghe mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Vũ Phi nhíu mày, đừng nói chuyện này nữa. Tên kia không phải lần đầu tiên gây sự, sao em không nói cho anh? Bạch Việt chớp mắt, nói cho anh làm gì, mỗi lần đều xin nghỉ về sao? Sao lại không được? Thượng Vũ Phi tặc lưỡi. Trước khi tốt nghiệp đã cảnh cáo hắn rồi, còn dám động tay động chân với cậu. Nghe vậy, Bạch Việt hiểu ra. À, một tiếng, thảo nào, Thượng Vũ Phi, cái gì, thảo nào trước đây hắn không dám động thủ. Bạch Việt cười cười, yên tâm đi, lời cảnh cáo của anh vẫn còn hiệu lực lắm. Ít nhất thì đây là lần đầu tiên, nói là vậy, nhưng Thượng Vũ Phi vẫn có vẻ không vui. Bạch Việt vỗ vỗ lưng anh, coi như an ủi. Khó khăn lắm mới về một chuyến, đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa. Hôm nay anh muốn ăn gì, tối em làm cho anh. Thượng Vũ Phi không trả lời ngay, ánh mắt dừng lại trên cổ tay Bạch Việt, nơi vẫn còn vết đỏ hằn rõ trên làn da trắng. Anh im lặng một lúc, rồi ngước mắt lên, đôi mắt xanh lục bảo sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Bạch Việt. Lần sau, dù là đùa thôi, cũng đừng gửi cho tôi cái tin nhắn kiểu đó. Bạch Việt hơi giật mình. Rồi nhận ra anh đang nói đến tin nhắn. Chia tay, lúc đó anh không suy nghĩ nhiều. Xin lỗi, em định lát nữa sẽ gửi tin nhắn giải thích. Thượng Vũ Phi im lặng một lúc, rồi rời mắt đi. Ăn thịt đi, anh khẽ nói. Anh muốn ăn thịt, nếu trả lời câu hỏi đó, nghĩa là chuyện tin nhắn chia tay coi như xong. Bạch Việt giãn mày, được, còn nữa, Thượng Vũ Phi nhìn anh. Tan học đừng đi lung tung, anh đến đón em. Cách chương.